Hộ Trì Phật Giáo Tam Bồi, các Phật Thầy Tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn họ hầu vô sanh. Hồi hướng cho người quá vãng, con xin hồi hướng phước này, thâu đêm quyến thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng hoặc tường hiện nay, chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng khổ tưởng chẳng nài đâu đâu, nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu phương này, bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin tiên chúng mắt ngay với cùng, hãy đều họ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, nguyện cầu tâm chúng đức tài, đạt thành thắng quả hạnh tai đạo lành, nguyện cho Phật pháp hạnh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh vui nhuận, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền tịnh xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn nạn căn, nghiệp lành từ khẩu ý tâm, hoa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng pháp thí đến chư thiên, hưởng cầu các tấn chư thiên, trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa khắp nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phương hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ động phù trợ nhân, những người trong khắp tôn lên, đều cư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loại không lường, hoàn tai tâm hoa khi tương pháp hành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ chuyện quanh đoa đầy, cầu cho ứng thành lâu dài, pháp tiện tri thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, đại đêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kế mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hoa trong pháp Phật roi giáo truyền. Hồi hướng chư thiên trong tỉnh xa, nơi đền tháp bồ đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này, tùy theo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ